Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 4178, Lam Linh 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Đàn Nhi hồi đáp, ta gọi Khúc Đàn Nhi, hắn là phu quân ta, Mặc Liên Thành ta đây bảo ngươi Đàn Nhi tỷ tỷ, gọi hắn Mặc đại ca tốt. Áo Lam tiểu cô nương một mặt sáng chói tiếu dung, thân thiện mà tuyên bố, dừng lại một chút, lại cực kỳ thưởng thức mà vừa đi, biên tướng chắp tay trước ngực. Đàn Nhi tỷ tỷ, các ngươi vừa rồi thật là lợi hại. Các ngươi quỷ mộ người đều là như thế lợi hại sao? Vợ chồng hai người không có trả lời. Áo Lam tiểu cô nương lại quay đầu nhìn xem biểu lộ có chút đạm mạc Mặc Liên Thành. Đàn Nhi tỷ tỷ, Mặc đại ca vừa rồi sử dụng là cái chiêu số gì? Ta không nhìn thấy linh khí a hát, có thể là hắn ra tay thật nhanh, ta đều không trông thấy. Hồng Điều cái kia nữ nhân liền kêu thảm không dừng lại. Vợ chồng hai người vẫn như cũ trầm mặc, không có lấy được đáp lại. Áo Lam tiểu cô nương không tức nổi, vừa nóng tỉnh nói. Đàn Nhi tỷ tỷ, các ngươi tốt lạnh a hát, các ngươi bình thường cũng là như vậy, không thích nói chuyện sao? Khúc Đàn Nhi nhịn không được cười, ngươi ưa thích nói chuyện sao? Áo Lam tiểu cô nương sững sờ, ta ưa thích ta hát. Khúc Đàn Nhi đừng chứa thâm ý mà đáp lấy một câu. Ngươi gọi Lam Linh đúng không? Lam Linh, cô nương tốt, không thể nói dối nha. Lam Linh ngây ngốc, sau đó mang theo chột dạ rời đi đôi mắt, cắn môi. Ta xác thực cố ý muốn theo các ngươi thân cận, bởi vì các ngươi là cái thứ nhất nguyện ý giúp ta, còn đối phó Hồng Điều người. Dừng lại, Lam Linh lại ngước mắt thời điểm, thanh tú khuôn mặt nhỏ, rõ ràng không có bị vạch trần xấu hổ. Bất quá, ta tự cho là vừa rồi diễn kỹ cũng không tệ lắm, các ngươi làm sao nhìn ra? Khúc Đàn Nhi nhún vai, xác thực, ngươi diễn kỹ không sai, đồng thời, cái kia giọng điệu, cùng biểu lộ, đều vừa lúc đúng chỗ, rất ăn khớp nàng cái tuổi này nên có rực rỡ. Nếu như ở không có trên cây nhìn thấy một màn kia, không có tận mắt nhìn thấy nàng kiệt ngạo bất tuần lời nói, Khúc Đàn Nhi có lẽ vẫn thật là tin tưởng, tiểu cô nương này là cái ngây thơ nói nhiều. Trọng yếu nhất là nào đó nữ là trang phương diện này thủy tổ. Trước kia nàng trang thời điểm, liền không có mấy người có thể nhìn thấu. Trừ xếp ở trong tay tên nào đó mà thôi, chúng ta ở cây bên trên một đoạn thời gian, nào đó nữ hời hợt một câu, nói rõ chân tướng. Nghe vậy, Lan Linh nhàn nhạt mà tự giễu cười cười. Như vậy à hát, ta đây mới vừa rồi còn thật trắng phí biểu lộ. Sau đó, một đường im lặng, đi tới, trời dần dần hắc. Lam Linh mang theo vợ chồng hai người đi đến một ngọn núi chân núi phía dưới, có một cái sơn động nhỏ. Đang lúc vợ chồng hai người coi là Lam Linh muốn để bọn hắn lại sơn động qua đêm thời điểm, Lam Linh ngoắc ngoắc ngón tay, vòng qua sơn động, đi đến một bên khác trên một cây đại thụ. Đại thụ cành lá tùm, đồng thời, ở vào biên giới vị trí. Nơi xa nhìn, không nhìn ra mánh khóe, đến gần, mới phát hiện, nguyên lai trên cây xây lấy một cái nhà gỗ, chỉ là, bị tươi tốt lá cây, còn có dần dần lờ mờ tia sáng cho che đậy kín. Lam Linh chỉ đỉnh đầu nhà gỗ nhỏ, nói ra. Ít nhất phải 3 ngày mới đi ra khỏi cánh rừng, tối nay, chúng ta hiện ở trong này ngủ lại một đêm. Nói xong, nàng đã lưu loát mà leo đến trên cây, tiến vào trong nhà gỗ. Mặc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi nhìn nhau liếc mắt, sớm tại tiểu cô nương dẫn bọn hắn đến vùng vẫy thời điểm, Khúc Đàn Nhi liền mở ra thiên nhãn nhìn xem xung quanh tình huống, liền là trong phòng, cũng đảo qua một lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không có phát hiện mánh khóe, nàng gật đầu, Mặc Liên Thành mới mang theo nàng, nhảy lên bay đến trên cây, theo sát ở Lam Linh sau lưng, tiến vào nhà gỗ nhỏ. Nhà gỗ không lớn, nhưng liền là dung nạp mấy người đều dư xài, đồng thời, bên trong bày đặt mấy món đơn giản đồ dùng trong nhà, nhìn bộ dáng, nên thường có người đến quản lý. Cách chương,